LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2508, chương 2511, trong bóng tối điều tra. Vừa rồi cái này vẻn vẹn lập tức mà thôi, Tô Minh liền cảm giác được, thứ này xác thực lợi hại nha, không hổ là cấp sử thi dã quái. Nhìn thoáng qua vừa rồi hỏa long phun ra liệt diễm cháy địa phương, một khối thổ địa đã trở nên cháy đen, trên mặt đất phía trước cỏ hoang càng là trở thành tro tàn. Cái này một cái nho nhỏ chi tiết liền có thể đã nhìn ra, cái này hỏa long vừa rồi cái kia lập tức là rất khoa trương. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, khả năng giống luyện hư cảnh loại cảnh giới này cường giả đều không nhất định có thể ngăn cản một hớp này. Điều này cũng làm cho Tô Minh nội tâm từ từ hưng phấn lên. Cái đồ chơi này rất cường đại, đối với Tô Minh mà nói, tương lai là một cái trợ giúp rất lớn. Sở dĩ nhất định phải đem cái đồ chơi này thu lại mới được. Tô Minh cũng không có khách khí với nó. Tại không có thu phục nó thời điểm, mọi người là địch nhân, không cần thiết đối với nó hạ thủ lưu tình. Tô Minh rút ra bản thân gươm vô danh về sau, đi lên chính là lập tức, một người một rồng trên không trung bắt đầu đại chiến. Hỏa long mặt ngoài làn da là cực kỳ bền bỉ, lấy gươm vô danh loại này lưỡi kiếm sắc bén, chém vào trên người của nó, lại một chút cảm giác đều không có. Bất quá nó cũng tương tự có một cái rất khuyết điểm chí mạng. Cái kia chính là tấn công thủ đoạn, vẫn là quá đan nhất một chút, tựa hồ chỉ có miệng phun liệt diễm một chiêu này. Hơn nữa còn không phải một mực hào không hạn chế nôn, tựa hồ giống như là loại kia tụ lực kỹ năng một dạng, qua tốt vài giây đồng hồ mới có thể nôn một lần. Bất quá vật này xác thực khủng bố, Tô Minh nguyên khí hộ thuẫn đều cảm giác có chút tràn ngập nguy hiểm. Bất quá súc sinh chung quy là súc sinh, sự thông minh của nó cùng nhân loại là không có cách nào sánh ngang. Tựa hồ Tô Minh còn cảm giác hỏa long còn không có phía trước cốc thành tinh có linh tính. Thời điểm chiến đấu, vẫn là quá ngu ngốc một chút. Tô Minh cuối cùng cũng là hao phí bản thân không ít khí lực, rốt cục đem cái này hỏa long đánh hấp hối. Ở loại tình huống này dưới, Tô Minh mở ra bản thân thú tính linh giả kỹ năng, trực tiếp hỏi, cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất là thần phục với ta, cái thứ hai chính là ta đem ngươi giết chết. Chính ngươi chọn một A, đây là uy hiếp. Rất đơn giản loại kia uy hiếp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ở loại tình huống này dưới, ngươi nhất định phải uy hiếp mới được. Mặc dù Tô Minh không bỏ được đem nó cho giết chết, nhưng nếu như nó thực một chút cũng không phối hợp, hoặc có lẽ là khó mà bị thuần phục mà nói, cái kia Tô Minh cũng không biện pháp gì, chỉ có thể bắt hắn cho giết chết. Nếu không đối với Tô Minh mà nói là một cái phiền toái, nếu như phóng sinh cũng là một cái to lớn vấn đề. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, nhận ngươi cho ta chủ nhân. Bất quá kết quả cuối cùng là tốt, cái này hỏa long không có Tô Minh khó như trong tưởng tượng vậy quấn, thậm chí một chút đều không có cân nhắc, trực tiếp liền đáp ứng Tô Minh. Tô Minh cũng không phải rất kỳ quái, dù sao đây là hệ thống đi ra đồ vật, hệ thống nhất định là đang trợ giúp bản thân, không có khả năng đưa cho chính mình lăng không chế tạo một cái phiền toái đi ra. Nếu quả thật cái dáng vẻ kia mà nói, liền vi phạm với vốn là nguyên tắc. Lời vừa mới dứt về sau, hỏa long thân thể rốt cuộc lại bắt đầu nhỏ đi, cùng trước đó không sai biệt lắm, lớn chừng bàn tay một cái rồng tí hon. Tô Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó liền mộng bức mở miệng hỏi, tiểu na, chuyện gì xảy ra, nó tại sao lại thành tiểu? Vật này là hệ thống đi qua thay đổi, bởi vì cái này luyện ngục á long thể tích là phi thường to lớn, khả năng triệu hoán đi ra sẽ tạo thành nhất định phiền phức. Sở dĩ trải qua thiết lập về sau, chỉ có tại chiến đấu trong trạng thái, luyện ngục á long sẽ trở nên lớn, cũng có thể căn cứ chủ nhân mệnh lệnh của ngươi đến biến hóa. Tô Minh sau khi nghe liền gật đầu, cảm giác cái này thiết lập vẫn tương đối nhân tính hóa, xác thực giải quyết rất nhiều. Nhỏ như vậy một vật, khả năng tùy tiện trang trong túi đều được, ai có thể nghĩ tới trên người mình lại có sao sao. Ai ngờ lúc này, Tiểu Na lại đột nhiên mở miệng nói ra. Giống như là đàn ông các ngươi một dạng. Có thể đại khái có thể tiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh hơi có chút bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này Tiểu Na. Làm sao càng ngày càng tệ. Lại còn biết lái xe. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhìn thoáng qua lớn chừng bàn tay rồng tí hon. Tô Minh đột nhiên đến rồi hào hứng. Trực tiếp đã nói. Cho ta biến lớn. Lời vừa mới dứt, hỏa long hình thể lại tại rất có biến hóa. Biến 10 điểm to lớn. Một giây sau Tô Minh lại nói một câu. Lại cho ta thu nhỏ. Tới lui lui chơi như vậy mấy lần về sau. Hỏa long đã bị Tô Minh cho làm sinh không thể luyến. Trong lòng tự nhủ cái này gặp một cái chủ nhân gì. Còn không bằng vừa rồi đem ta giết đi đâu. Kết quả đột nhiên, Tô Minh lúc này, vậy mà nhận được Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng đã nói. Tô Minh, người đang làm cái gì đâu? Người đoán, Tô Minh rất thú vị trêu chọc một câu. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Mỗi lần nghe được Lạc Tiêu Tiêu thanh âm về sau, Tô Minh cả người liền đang chịu không được đến. Cảm giác trêu chọc nàng một chút. Cảm giác tương đối có ý tứ. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu cũng rất tức giận nói. Chớ cùng ta nói nhảm. Nếu như không có chuyện gì, liền tới tìm ta một chuyến. Ta có việc nói cho ngươi. Lại có chuyện gì? Tô Minh hỏi. Vừa nghe nói cái này Lạc Tiêu Tiêu gọi mình. Tô Minh cũng cảm giác rất đau chứng. Đoán chừng liền không có chuyện gì tốt. Ai ngờ một câu nói kia lại đem Lạc Tiêu Tiêu đắc tội. Chỉ nghe cái này Lạc Tiêu Tiêu. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi đã không muốn gặp ta đúng không? Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Được rồi, nhanh dừng lại. Ngươi ở đâu ta lập tức liền đến. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Lạc Tiêu Tiêu tựa hồ là âm mưu được như ý một dạng. Phát ra tiếng cười, nói ra, ta tại đông vào đường cái bên này. Ngươi tranh thủ thời gian tới, giúp ta một lần. Nói sau khi xong, Tô Minh còn có thể nói cái gì đó. Cây đuốc long cho thu sau khi thức dậy, liền tiếp tục bay lên. Trước quay về Ninh Thành lại nói, hoa đại khái hơn nửa giờ thời gian. Tô Minh liền tới đến Lạc Tiêu Tiêu trong miệng nói tới đông vào đường cái. Nói thật nơi này, Tô Minh đến cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì con đường này cũng không thuộc về loại kia tương đối phồn hoa khu vực. Hơn nữa chủ yếu là đủ loại thuốc bắc cửa hàng tích tụ địa phương. Loại địa phương này dưới tình huống bình thường mà nói là có rất ít người tới được. Ai ngờ hôm nay trên con đường này mặt, cảm giác người vẫn rất nhiều dáng vẻ. Để cho Tô Minh hơi có một ít ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu đem mình hô đến nơi này. Không phải là xảy ra điều gì án mạng loại hình a? Tô Minh, đang tại Tô Minh kỳ quái thời điểm. Phía sau có người vỗ một cái Tô Minh. Quay đầu nhìn một chút. Liền thấy được là Lạc Tiêu Tiêu. Nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu về sau. Tô Minh hơi có chút kỳ quái. Nói ra, người không phải đến phá án sao? Tại sao mặc thường phục? Ai nói cho ngươi ta không phải đến phá án? Chỉ bất quá bây giờ tình tiết vụ án còn không có tra rõ ràng. Ta tới trong bóng tối điều tra đâu? Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.